Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 778, thiếu niên không biết sầu tư vị. Kình bạo, đệ nhất thế giới cường giả đổi chủ. Kinh dị, đệ nhất thế giới cường giả hồng. Thừa nhận không địch lại chủng hoa võ quán Trương Tam Phong. Lợi tốt. Đại hạ khu lại nhiều năm tỉnh chi địa, ít ngày nữa đem thành lập mới khu vực an toàn. Dương Thành một trận chiến, bị các đại truyền thông công bố ra, không ngoài dự tính đều lên trang đầu đầu đề. Trong tin tức, truyền thông đem chủng hoa võ quán, hình dung thành không sợ gian nguy, không sợ được mất, một lòng vì nhân loại mưu phúc lợi lương tâm võ quán. Về phần chủng hoa võ quán những người này, cả đám đều không rõ lai lịch chuyện này, đã bị truyền thông theo bản năng không để ý đến. Dương Thành, Hồ Châu, Giang Châu, Phúc Châu, Ung Châu, từ mấy cái này luôn hãm khu bên trong trốn tới người. Càng là hoan thiên hỷ địa khua chiêng gõ trống, thật nhiều lão nhân đều vui đến phát khóc, hy vọng đến đời đời kiếp kiếp sinh tồn qua địa phương. Mà đối với cái này, chủng hoa võ quán đám người lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Có thể không nhạt nhưng sao? Hiện tại chủng hoa võ quán trọn vẹn chiếm cứ lấy 10 cái vị diện, trừ ăn thần vị mặt, trong rừng phòng nhỏ vị diện, người áo đen vị diện, liêu trai vị diện, mấy cái đặc thù vị diện bên ngoài. Tại rất nhiều thế giới bên trong đều mọc lên như nấm. Nếu như không phải thôn phệ tinh không bên trong địa cầu tương đối đặc thù, chỉ sợ cùng bị chiếm lĩnh võ hiệp vị diện không có gì khác biệt. Đã thấy nhiều, kinh dị tự nhiên là ít, chỉ là năm tỉnh chi địa, còn không bị những người này nhìn ở trong mắt. Thậm chí, Huyền Minh nhị lão đều đang âm thầm suy nghĩ, vì cái gì không điều động đại bộ đội tiến đến. Lấy những trang bị kia bên trên phục chế thể ngốc nữ, cưỡng ép chồng chất ra võ quán chấp sự đến nói, san bằng dưới mắt địa cầu dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, những ý nghĩ này ngẫm lại liền là được. Chân chính làm chủ vẫn là Vương Húc. Vương Húc cũng là có lo lắng. Thôn phệ tinh không bên trong địa cầu, vốn là từ Tọa Sơn Khách sáng tạo. Tọa Sơn Khách đem địa cầu trở thành sinh mệnh tiến hóa quan trắc điểm, tựa như nhân loại quan trắc động vật đồng dạng. Mặc dù hắn không có thời khắc chú ý, lại không có nghĩa là vĩnh viễn không chú ý. Vương Húc to gan, cũng không dám không chút kiêng kỵ chơi. Có một số việc vẫn là kiềm chế một chút tốt, không phải kéo lấy trứng liền phiền toái. Ngày 1 tháng 9 trải qua nửa tháng lắng đọng, năm tỉnh chi địa đã bị phân chia đến chủng hoa võ quán danh nghĩa. Trên danh nghĩa, năm tỉnh chi địa đã thuộc về chủng hoa võ quán. Chỉ là di chuyển cùng trung kiến làm việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Năm nay là năm 2054, đại tai biến thì là năm 2015. Trước sau vượt qua 39 năm, thời gian lâu như vậy. Lại thêm năm tỉnh chi địa sớm đã luân hãm, lúc này năm tỉnh bên trong đã sớm thành một mảnh hoang dã. Như thế nào di dân, như thế nào trùng kiến, không phải một câu liền có thể nói xong. Trong này cần chính phủ cùng đại gia tộc hết sức giúp đỡ. Vương Húc bế quan chữa thương, làm vung tay trưởng quỹ, không phải là không tránh thanh tịnh. La Phong, người căn cốt ngộ tính kinh người, trước đó ngươi chẳng những muốn vì gia đình phân tâm, còn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, tu vi kém một chút tình có thể hiểu. Hiện tại, ngươi đã trở thành ta chủng hoa võ quán hạch tâm đệ tử. Tài nguyên cùng công pháp đều không thiếu khuyết, giống như trước kia như thế không thể được. Bên trong võ quán, Trương Tam Phong ngay tại đối La Phong tận tâm chỉ bảo. Dặn dò. Ngươi bây giờ là trung cấp võ đồ, ta muốn ngươi tại trong vòng một năm, thăng nhập lớp 12 trước đó đạt tới cấp chiến tướng. Có vấn đề hay không? Võ đồ, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, Đây là thôn phệ tinh không thế giới. Nhất giai bên trong bốn cái phân chia. La Phong mặt lộ vẻ khó khăn. Trước đó tại hắn nghĩ đến lớp 12 hẳn là có thể đạt tới võ đồ hậu kỳ hoặc chuẩn chiến sĩ cấp độ. Hiện tại mục tiêu từ chuẩn chiến sĩ một chút biến thành chiến tướng, La Phong cũng không biết mình có thể hay không làm được. Hắn đối với mình thiên phú còn có rất nhiều không hiểu. Sư phó, ta không muốn lừa dối ngài, ta chỉ có thể nói đồ đệ sẽ hết sức. Do dự một chút, La Phong vẫn là không có đem lời nói chết. Dù sao chuyện này hắn thật không có nắm chắc. Trương Tam Phong nghe được lắc đầu liên tục, mở miệng nói, đại trong gia tộc, chỉ cần tài nguyên cùng tư chất theo kịp, 16-17 tuổi chiến tướng chỗ nào cũng có, dù là chiến thần cũng là có. Ngươi nếu là đệ tử của ta, tầm mắt liền muốn cao một chút nha. Nói lại lần nữa, có lòng tin hay không? Có, đạt được sư phó cổ vũ, La Phong lập tức liền không sợ. Nói thật, hiện tại La Phong, nhãn lực vẫn là cạn một chút. Xuất thân từ gia đình bình thường, trưởng thành tại phổ thông cao trung hắn, căn bản chưa thấy qua thiên tài. Hắn chỗ Nghệ An khu thứ 3 cao trung, chỉ là Đại Hạ khu hạ hạt, Giang Nam khu hạ hạt, dưới thành Dương Châu hạt, Nghệ An khu hạ hạt 5 chỗ cao trung một trong, làm phổ thông cao trung, La Phong trong mắt thiên tài, bất quá là những cái kia tại trước khi tốt nghiệp, có thể đạt tới chuẩn chiến sĩ cấp bậc học trưởng mà thôi. Ở đây, tốt nghiệp cấp 3, liền có thể đạt tới chuẩn chiến sĩ cấp bậc học sinh. Chính là lão sư cùng gia trưởng trong mắt bánh trái thơm ngon. Mảy may không biết, tại một ít trường chuyên cấp 3 bên trong, lớp 12 ban tất cả đều phải có chiến sĩ trình độ. Không đủ đều không cho tham gia tốt nghiệp khảo thí, mà tại đại trong gia tộc, đệ tử ưu tú nếu là tại tốt nghiệp khảo hạch bên trong, ngay cả chiến tướng cấp đều không đạt được. Người cũng không tốt ý tứ cùng người nói đến tự đại gia tộc. Đương nhiên, Từ Hân là một ngoại lệ. Từ gia chủ yếu lấy thương nghiệp làm chủ. Lại thêm Từ Hân là cái nữ hài tử. Căn cốt, khó mà trên võ đạo lấy được quá lớn thành tựu, mới có thể đối nàng mặc kệ. Mà Từ Hân ca ca Từ Cương, năm nay bất quá 18 tuổi, liền có trung cấp chiến tướng thực lực. Hắn mới có thể đại biểu đại gia tử đệ bình quân tiêu chuẩn. La Phong, chúng ta cùng đi đưa tin đi. Nhìn xem theo võ trong quán đi ra La Phong, sớm đã chờ bên ngoài Từ Hân, híp mắt vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Từ Hân, La Phong tất cả phiền não cũng bị mất. Bởi vì cái gọi là ít không nói sầu, lại có cái gì phiền não. So ra mà vượt thiếu nữ trước mắt cười một tiếng. Sư phó nói với ta, để ta năm nay biểu hiện tốt một chút, sang năm lên cao 3 thời điểm, tối thiểu phải có cấp chiến tướng thực lực. La Phong đeo túi xách, nghe thiếu nữ trên người mùi thơm, cùng Từ Hân vai sóng vai đi cùng một chỗ. Chiến tướng a, Từ Hân nghiêng đầu nghĩ, giống như các nàng từ gia bọn hộ viện, cả đám đều có chiến tướng thực lực. Chiến tướng đối với nàng mà nói tựa như ngân hàng viên chức trên máy vi tính số tiền chữ. Cảm xúc cũng không sâu. Bất quá, Từ Hân vẫn là giả ra rất khiếp sợ dáng vẻ. Bĩu môi nói ra, vậy ngươi học kỳ này phải cố gắng. Bằng không, sư phó sợ rằng sẽ đem ngươi nhốt tại võ quán bên trong. Từ Hân nói không phải nói láo. Lúc đầu tại Trương Tam Phong ý nghĩ bên trong, La Phong cái này cao trung chính là đáng tiếc cũng không đọc. Dù sao, cao trung văn hóa khóa, ngôn ngữ khóa, tiết học vật lý, lịch sử khóa, đối với võ giả đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. La Phong cũng không phải làm khoa học nhà, khi nghệ thuật ra hạt giống, có thời gian này không bằng tiết kiệm xuống tới, lưu làm cho võ đạo đặt nền móng dùng, chỉ là ý nghĩ này. Về sau lại bị đè ép xuống. La Phong năm nay mới 16, không phải 61. hắn còn có tốt đẹp thanh xuân chờ lấy hắn. Khắc khổ tu hành cố nhiên không sai, nhưng là nhân sinh trừ tu hành còn có rất nhiều đồ vật. Từ bỏ không phải là không một loại tiếc nuối. Sư phó nói với ta, bằng vào ta ngộ tính lại thêm võ quán tài bồi, dù là căn cốt yếu một ít, chỉ cần không lười biếng, đạt tới cấp chiến tướng vẫn là rất dễ dàng. La Phong đáp lại mỉm cười, tại người trong lòng trước mặt, hắn cũng sẽ không bộc lộ bất kỳ lo âu nào. Từ Hân cũng bị La Phong tiếu dung lây nhiễm, cái này hơn nửa tháng sớm chiều ở chung bên trong, nàng nhìn thấy La Phong lúc tu luyện là cỡ nào khắc khổ. Làm sao đối La Phong không có hảo cảm đâu. Có câu nói nàng chưa nói là, kể từ khi biết La Phong trở thành Trương Tam Phong chân truyền đệ tử về sau, người nhà của nàng cũng đang không ngừng ám chỉ nàng, gặp được lương tế liền phải đem nắm chặt, căn bản không có kịch bản bên trong. La Phong vừa dự định cùng Từ Hân kết giao lúc xem thường, một cái hữu tình, một cái cố ý, lại thêm phụ mẫu lửa cháy thêm dầu, quan hệ của song phương đã nước chảy thành sông, liền chênh lệch xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Hết lần này tới lần khác, thiếu niên ra mặt mỏng, thiếu nữ tâm sự nhiều, tầng này giấy cửa sổ thật đúng là không tốt xuyên phá. La Phong, trùng hợp như vậy a? Hai người chính một đường đi tới, nói thì thầm, vừa tới cửa trường học, khách không mời mà đến liền đến, người vừa tới nhìn qua cùng La Phong không chênh lệch nhiều. Mặc thứ ba cao trung đồng phục, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc, đầu tiên là mắt nhìn cùng La Phong đi cùng một chỗ Từ Hân. Trong ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ ghen ghét, sau đó lớn tiếng nói, La Phong, ta được nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đã báo danh thành công, lập tức liền muốn trở thành Chủng Hoa Võ Quán đệ tử. Chủng Hoa Võ Quán, La Phong cùng Từ Hân nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Trước mắt người này gọi Trương Hạo Bạch, cùng La Phong cùng Từ Hân cùng một cấp, đều là thứ ba cao trung học sinh. Trương Hạo Bạch thuộc về nhà có tiền hài tử, trong nhà có mấy nhà công ty, mặc dù không gọi được quyền quý, tại thứ ba cao trung dạng này phổ thông trong trường học cũng coi như tương đối có tiền, mà từ tiểu ngậm lấy vững chắc môi lớn lên, tự phụ khắp nơi muốn thắng Trương Hạo Bạch, trên thực lực nhưng thủy chung bị La Phong ép một đầu, chỉ có thể xếp tại niên cấp thứ hai. Hiện tại thù mới hận cũ chung vào một chỗ, ngươi gọi Trương Hạo Bạch sao có thể nhẫn? Ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi biết đi, Chủng Hoa Võ Quán mới là dưới mắt thứ nhất võ quán. Ta trở thành Chủng Hoa Võ Quán đệ tử về sau, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, người rốt cuộc phách lối không nổi. Trương Hạo Bạch hữu tâm tại nữ thần trước mặt làm náo động, cố ý đem lời nói rất lớn tiếng, nghe được hắn, chính chạy đến đi học các học sinh, từng cái lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Đây chính là Chủng Hoa Võ Quán a, trừ phi là đắc chiêu sinh, không phải muốn đi vào học tập, mỗi tháng ít nhất là 100 vạn cất bước, liền xem như dạng này, cũng không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến, không có nhất định thiên phú, người nhà có tiền đều không cần ngươi. Hừ, nhìn thấy người chung quanh thần sắc, Trương Hạo Bạch cố gắng giả ra cái này rất dễ dàng dáng vẻ, mảy may không biết trên mặt vẻ đắc ý đã thật sâu bán hắn. Đáng tiếc, tại La Phong cùng Từ Hân trên mặt, Trương Hạo Bạch nhưng không có nhìn thấy hắn muốn nhìn đến chấn kinh, ngược lại nhìn thấy hai người ngay tại phi thường cổ quái nhìn xem hắn. Ai, võ quán học phí rất đắt đi, Trương Hạo Bạch đồng học. La Phong ngữ trọng tâm trường thở dài, ra vẻ lão thành đi lên, vỗ vỗ Trương Hạo Bạch bả vai, mở miệng nói, cố lên nha, ta rất xem trọng ngươi u. Ngươi, Trương Hạo Bạch khí toàn thân phát run, trang bức làm sao có thể thất bại, chẳng lẽ La Phong không biết Chủng Hoa Võ Quán hàm nghĩa? Đúng, nhất định là như vậy, Tên nhà quê này căn bản khó có thể tưởng tượng mình đạt được dạng gì kỳ ngộ. Chờ xem, nữ thần sớm tối là của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.